Trọng sinh đại đạo tặc. Chương 400, tai họa ngập đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dòng điện cuồng bạo chậm rãi tản đi, biến mất trong không trung. Bầu trời lại trở nên trong suốt, làm cho người ta có một loại cảm giác nhẹ nhõm dễ chịu sau khi bị áp lực dồn nén. Tất cả người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc đều thở dài một hơi. Cuối cùng cũng được cứu. Nếu không phải Nhiếp Ngôn thực lực cường hãn, bọn họ sắp bị vô tận thiểm điện phong bạo nuốt sạch sẽ rồi. Uy lực của cao cấp ma pháp là không thể địch nổi. Cơ bản không có người có thể chạy thoát. Chết tiệt. Trông thấy Nhiếp Ngôn đem thiểm điện phong bạo của Lãnh Hòa cắt đứt, thị huyết cuồng đao nhịn không được mà chửi thề. Giết hắn. Tuyệt đối không thể buông tha cho hắn. Từng đạo ma pháp nhắm về phía Nhiếp Ngôn phóng ra. Những người này sau khi chuyển chức, há có thể để cho Nhiếp Ngôn dễ dàng như vậy rời đi. Nhiếp Ngôn sau khi đánh ngất Lãnh Hỏa, Trạch Ân nạp đức chi kiếm trong tay hắn xẹt qua cổ họng Lãnh Hỏa. 1702. Giá trị thương tổn quá mạnh mẽ. Mẫu của Lãnh Hỏa bị một kiếm của Nhiếp Ngôn rút sạch. Chết ngay lập tức. Lãnh Hỏa là áo vải. Phòng ngự không cao. Huyết lượng cũng không nhiều. Dưới công kích của Nhiếp Ngôn, căn bản không chịu nổi một kích. Lãnh Hỏa ngã trên mặt đất. Lúc này 7-8 đạo ma pháp hướng chỗ Nhiếp Ngôn bắn tới. Nhiều như vậy ma pháp nếu là tập trung lên Nhiếp Ngôn, nhất định sẽ đem Nhiếp Ngôn trực tiếp oanh giết. Vừa rồi Nhiếp Ngôn liên tục thi triển tật phong bộ cùng âm ảnh vũ bộ. Mọi người cũng không tin hắn còn có thể thi triển ra được một kỹ năng thoát chết thứ ba. Nếu Nhiếp Ngôn không có kỹ năng thoát chết thứ ba, hắn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bình thường kỹ năng thoát chết đều là phi thường chân quý. Đa số người chơi có thể lấy ra được kỹ năng tật phong bộ cũng coi như đã là không tệ. Đạt được kỹ năng bảo vệ tánh mạng thứ hai, thì đó chính là vận khí. Nếu đạt được kỹ năng thứ ba, thì tên kia quả thực chính là yêu nghiệt. Hết lần này tới lần khác Nhiếp Ngôn chính là yêu nghiệt như vậy. Hắn mặc dù không có kỹ năng bảo vệ tánh mạng thứ ba, nhưng là hắn có một cái kỹ năng giải trừ làm lạnh. Cái kỹ năng giải trừ làm lạnh này có thể đem thời gian làm lạnh một kỹ năng của Nhiếp Ngôn đưa về số 0. Ngoại trừ giải trừ làm lạnh, thiên thần trọng tài cũng có thể dùng để giải trừ pháp thuật. Ở phương diện kỹ năng, Nhiếp Ngôn chính là đại tài chủ. Nhiếp Ngôn đem thời gian làm lạnh của âm ảnh vũ bộ giải trừ. Mắt thấy chỉ một khắc nữa, tất cả ma pháp đều đập lên người Nhiếp Ngôn. Tất cả mọi người trong tâm đều thầm nghĩ, Nhiếp Ngôn là kim thân bất bại, muốn hủy diệt tại đây rồi. Thị huyết cuồng đao ánh mắt càng thêm băng lãnh, nhìn ngươi còn kiêu ngạo như thế nào. Âm ảnh vũ bộ, bùm, bùm, bùm, từng đạo ma pháp oanh kích trên người Nhiếp Ngôn. Một hồi nổ vang, sau khi ánh sáng ma pháp biến mất, Nhiếp Ngôn cũng không có rơi dụng như trong suy nghĩ của tất cả mọi người, mà ở tại nơi đó biến mất. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn. Kháo, người này còn có kỹ năng thoát chết thứ ba nữa sao? Thị huyết cường đau mắng một tiếng. Kỹ năng của Nhiếp Ngôn thật đúng là tầng tầng lớp lớp a, lần này thất bại. Biện pháp hắn nghĩ để tiêu diệt Nhiếp Ngôn lại biến thành bọt nước. Trên người có 3 cái kỹ năng thoát chết, tăng thêm năng lực của Nhiếp Ngôn cao như vậy, muốn đánh chết Nhiếp Ngôn là căn bản không có khả năng. Trừ phi là giống như lần trước, dùng mấy ngàn người bao vây hắn, chứng kiến Nhiếp Ngôn đem Lãnh Hỏa diệt sát rồi an nhiên trốn thoát. Người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc ở bên kia lập tức sĩ khí tăng vọt. Các huynh đệ, lão đại đã ra tay, chúng ta cũng không thể để cho Ngưu Nhân Bộ Lạc mất mặt được. Lên! Chúng ta lên cùng nhau đè chết bọn chúng. Kỵ sĩ Đích Vãn Ca ở trong kênh đội ngũ nói ra. Chỉ tay về một hướng. Tất cả pháp sư, mục tiêu, thị huyết cuồng đao, nổ bay hắn. Gần hơn 80 pháp sư. Tập trung mục tiêu vào trên người thị huyết cuồng đao. Kỹ năng ma pháp rít gào bắn thẳng tới. Nhìn một đống lớn ma pháp bay đến. Thị huyết cuồng đao không khỏi hoảng sợ biến sắc. Hắn tranh thủ thời gian mở ra kỹ năng trên người. Thiên thần hàng lâm, ra tay hắn biến thành màu xanh xám. Huyết lượng bạo tăng đến 3600. nhất là còn tăng thêm thuộc tính kháng ma pháp, thuộc tính tăng mạnh. Hắn lại chụp lên người một cái hộ thuẫn, một màng ánh sáng màu đen bao lấy thân hình hắn. Thiên thần hàng lâm là một kỹ năng cao cấp, hắn dù sao cũng là lão đại của chiến đao thị huyết, trên người vẫn phải ẩn tàng một vài thứ tốt. Bùm, bùm, bùm, từng đạo ma pháp nổ tung trên người thị huyết cuồng đao. Nguyên một đám trị thương tổn hơn 10 điểm bay lên đầu của hắn. Hỏa cầu không ngừng nổ tung làm hắn không ngừng lui về phía sau. Chỉ thấy bùm một tiếng, hộ thuẫn màu đen lập tức vỡ ra mà chia 5 xẻ 7. Tất cả các thương tổn lập tức bạo tăng lên 7-80. Từng đạo thuật trị liệu rơi lên người thị huyết cuồng đao. Một tên mục sư tranh thủ thời gian chụp một cái hộ thuẫn cho thị huyết cuồng đao. Lão đại, đi nhanh đi, không đi là không còn kịp nữa đâu. Đám người tam đao đã phát hiện ra vài người chơi đỉnh tiêm của ngưu nhân bộ lạc đang chạy về. Phía dưới còn truyền đến tin tức, có khoảng hơn 5.000 người chơi ngưu nhân bộ lạc đang bao vây tới. Áo thuật pháp sư tinh thước nói, hiện trong lòng của hắn đã không còn ý nghĩ đi lên xử lý nhiếp ngôn gì nữa rồi. Cho dù hắn khống chế kỹ năng nhiều hơn nữa, đụng phải một tên quái vật có 3 cái kỹ năng thoát chết, cũng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Hơn 500 người chơi này lưu lại một nửa thủ hộ hắc hỏa dược, mặt khác một nửa còn lại thì xông lên. Bọn họ trong lúc này chỉ có hơn 10 người. Cho dù thực lực cá nhân có mạnh thế nào, cũng là song quyền nan địch tứ thủ. Hơn 200 người áp tới, trận thế vô cùng rầm rộ, cũng là rất có áp lực. Nếu như không có quần công ma pháp oanh kích, chính diện cứng đối cứng, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Thời điểm vừa mới xuất hiện, thừa dịp người của ngưu nhân bộ là không kịp phản ứng, thì triển cao cấp ma pháp mới có thể thành công. Hiện tại người chơi của ngưu nhân bộ là cũng đã kịp phản ứng. Hơn 200 người áp đến trước mặt, bọn họ còn muốn phóng ra quần công ma pháp, căn bản không có khả năng có cơ hội. Dù sao nhiều thánh kỵ sĩ như vậy nhìn chằm chằm vào. Bạo liệt hỏa cầu làm thị huyết cuồng đao mắt hầu như là mở không ra. Có thể ở dưới ma pháp dày đặc như thế gắng gượng chống đỡ, đã rất không dễ dàng rồi. Nguyên một đám thân ảnh hiện ra ở gần bìa rừng. An, thủy sắc yên đầu, đao quang sáng chói đều đến đây. Bọn họ vừa xuất hiện liền chia nhau đánh về phía các nơi trên chiến trường. Nhiếp ngôn nhìn quanh chiến trường, hướng về phía thị huyết cuồng đao đứng ở phía xa xa mà cười lạnh. Hôm nay, nhất định phải đem hắn lưu lại ở chỗ này. Tất cả mọi người rút lui. Thị huyết cuồng đao quát, thanh âm của hắn còn chưa kịp hô xong, đã cảm giác được một thanh chỉ thủ sắt bén ập đến sau ót. Nhiếp ngôn một mực ẩn núp trong góc, chờ cho kỹ năng làm lạnh xong, sau đó tìm cơ hội đối phó thị huyết cuồng đao. Chứng kiến thị huyết cuồng đao lui về phía sau, bị ma pháp oanh kích được cơ hồ mắt mở không ra, hắn liền động, vây ở sau lưng của thị huyết cuồng đao, mở ra tai họa ngập đầu, cho thị huyết cuồng đao một cái muộn kích. Một tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Nhiếp ngôn nhìn thoáng qua, kỹ năng muộn kích thăng cấp, trải qua thời gian dài như vậy, muộn kích rốt cục cũng thăng một bậc. Kỹ năng muộn kích là một trong số ít kỹ năng có thể thăng cấp. Người chơi bình thường đều không thích dùng kỹ năng này. Rất ít người biết rõ kỹ năng này sau khi thăng cấp sẽ thế nào. Kỹ năng muộn kích muốn thăng cấp là phải đáp ứng được điều kiện đặc thù do admin quy định mới có thể thăng cấp được. Có rất ít người biết rõ bí quyết. Kiếp trước sau khi nhiều người chơi đạt hơn 100 cấp, kỹ năng muộn kích này mới lưu truyền rộng rãi ra. Khi sẽ có rất nhiều người chơi tìm địa điểm luyện độ thuần thục của kỹ năng này. Trung cấp muộn kích, ở sau lưng đối phương bất ngờ tập kích gây ra hiệu quả chóng mặt, duy trì liên tục 7 giây. 2 giây rơi vào hôn mê sâu, sau 2 giây bị công kích sẽ tỉnh lại. Thời gian làm lạnh kỹ năng 60 giây. Trung cấp muộn kích hiệu quả coi như cũng không tệ. Nếu có thể tiếp tục thăng cấp, lên tới cao cấp, cấp chuyên gia, kỹ năng này hiệu quả sẽ mạnh hơn rất nhiều. Thị huyết cuồng đao bị ma pháp đánh trúng ngay cả con mắt đều không mở ra được. Năng lực cảm giác hạ thấp tới cực điểm. tự nhiên không cảm giác được Nhiếp Ngôn đang tới gần. Bị Nhiếp Ngôn công kích, đã không còn kịp rồi. Không thể không nói, Nhiếp Ngôn ra tay rất tàn nhẫn. Nếu hắn chỉ đánh ra một chiêu muộn kích bình thường, thị huyết cuồng đao còn có thể tránh né được. Nhưng mà Nhiếp Ngôn lại tăng cường thêm tai họa ngập đầu. Chúng phải tai họa ngập đầu, dính nguyền rủa trên người. Thuộc tính của thị huyết cuồng đao lập tức giảm xuống một mảng lớn. Bùm một tiếng, hộ thuẫn trên người thị huyết cuồng đao lập tức bị chia năm xẻ bảy. Sau khi bị ma pháp đánh trúng, trên đầu bay lên một đám giá trị thương tổn đến 300-400 điểm. Lần này e là khó thoát. Cho dù có thiên thần hàng lâm cũng vô dụng. Thiên thần hàng lâm tuy có thể kháng ma pháp rất cao, còn có thể triệt tiêu được một ít hiệu quả của tai họa ngập đầu. Thế nhưng hiệu quả nguyền rủa của tai họa ngập đầu quá mạnh mẽ, làm phòng ngự của hắn giảm đi hơn phân nửa. Vài tên mục sư tát mãn chứng kiến thị huyết cuồng đao gặp nguy hiểm. Bọn họ đều giơ pháp trượng lên muốn trị liệu cho thị huyết cuồng đao. Nhưng là bọn hắn đã chậm. Ma pháp dày đặc trực tiếp đem thị huyết cuồng đao đánh bay đi ra ngoài. Mấy chục đạo ma pháp đồng thời trúng mục tiêu. Từng cái ma pháp gây ra thương tổn đến 300-400 điểm. Trên cơ bản là khó mà có thể sống sót được. Chứng kiến thị huyết cuồng đao bị đánh bay, Nhiếp Ngôn lộ ra vài phần thỏa mãn. Lần nữa tiến vào trạng thái tiềm hành, đánh về phía những người còn lại. Nhanh lên dùng tùy cơ truyền tống quyển trục. Áo thuật pháp sư tinh thước thét lên. Hắn chỉ vừa mới hô lên, đã cảm thấy một đạo hàn khí áp vào sau lưng. Là Nhiếp Ngôn, hắn lại xuất thủ. Áo thuật pháp sư tinh thước một bên thò tay vào trong ba lô lấy ra tùy cơ truyền tống quyển trục, một bên hướng phía sau lui đi. Động tác quá chậm. Đúng lúc này, chỉ thấy Nhiếp Ngôn thi triển một cái kỹ năng cực hiệu chấn nhiếp. Nhiếp Ngôn giống như một con báo săn, đột nhiên bạo phát, đánh về phía con mồi của hắn. Áo thuật pháp sư tinh thước thân thể dừng lại. Hắn vừa chuẩn bị đem tùy cơ truyền tống quyển trục bóp nát, Nhiếp Ngôn sử ra kích vựng, trúng lên trán của hắn. Thật nhanh, áo thuật pháp sư tinh thước hiện lên một tia ý niệm cuối cùng trong đầu. Nhiếp Ngôn nhanh đến nỗi căn bản không cho hắn thời gian để phản ứng. Nếu cố gắng duy trì 1-2 giây thời gian, hắn có thể thi triển ra tùy cơ truyền tống quyển trục. Trước còn muốn cùng Nhiếp Ngôn PK, quả thực là một chuyện cười. Lại không nói chức nghiệp khắc chế, đạo tặc có rất nhiều kỹ năng nhằm vào pháp hệ, chỉ là kỹ xảo đơn thuần, năng lực ý thức, hắn cũng không phải là đối thủ của Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn xuất ra một cái bối thứ, một cái mặt hầu, đem áo thuật pháp sư tinh thước đánh ngã xuống đất. Người của chiến đao thị huyết, pháp sư liên minh, thần thánh thủ hộ đều sử dụng tùy cơ truyền tống quyển trục, lập tức biến mất. Bọn họ trước khi đến chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, mỗi người đều trang bị tùy cơ truyền tống quyển trục trên người. Tùy cơ truyền tống quyển trục loại này có cũng không nhiều, bình thường đều không có tùy tiện sử dụng. Cả Ngưu Nhân bộ lạc phỏng chừng chỉ có thể lấy ra được mấy trăm quyển mà thôi. Lúc này giao chiến, Ngưu Nhân bộ lạc gặp phải cường địch, tổn thất thảm trọng. Tính toán sơ sơ một chút, giết chết người chơi tinh anh của chiến đao thị huyết, thần thánh thủ hộ cùng liên minh pháp sư cũng hơn 20 người. Trang bị tốt rơi xuống cũng hơn 10 cái. Tính ra cũng không lỗ vốn nhiều lắm. Cách chương.